Chương 937, quỷ dị. Mê Huyễn Sơn thật nên gọi nó Mê Huyễn Sơn đi một canh giờ, Long Yên Nhiên không chịu nổi, khí trời càng ngày càng nóng, ngoại trừ đám người bọn họ, một cái sinh vật đều không nhìn thấy. Còn có cao y thơ y tỷ hệ tờ mở cờ toi na y là chuyện gì xảy ra, bầu trời không có vân vừa mới một cái mặt trời, hiện tại hai cái, lại không nghĩ biện pháp, đều muốn bị cảm nắng rồi. Lăng Vân đột nhiên phát hiện chính hắn nghĩ không ra biện pháp, nói đúng ra, tạm thời không biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ba ba, ta nóng, nóng bối bối biểu thị nàng cũng chịu không được, không muốn đi yêu nguyệt nữ hoàng chửi ầm lên, địa phương quỷ quái, bóng dáng quỷ đi nơi nào bản đế thử một chút Lăng Vân vẫn còn, dù sao hắn là bất tử thể, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Lăng Vân trong lòng bàn tay hiện hiện một đoàn băng sơn về sau, trong lúc nhất thời đặc biệt kích động. Thế nhưng là lung túng, Lăng Vân băng vừa ra tới lập tức liền hòa tan, ở chỗ này không được cho phép tồn tại a lập đi lặp lại thử qua nhiều lần. Vẫn là một dạng, Lăng Vân nhún nhún vai, biện pháp này không được rồi. Tiểu gia hỏa quỷ hàn băng tâm cũng ảnh hưởng không ít nơi này khí hậu, băng tâm rơi xuống đất, biến mất vô ảnh vô tung, vô cùng quỷ dị. Một bên bội bội trợn mắt hốt mồm, một run rẩy chỉ tiểu gia hỏa trong tay quỷ hàn băng tâm, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Yêu nguyệt nữ hoàng có chu tờ chết lặng, thái thượng đế quân thực lực mạnh như vậy, nữ nhi của hắn khẳng định không phổ thông. Ba ba, nóng tiểu gia hỏa tựa hồ muốn khóc, cái này hai cái mặt trời, ngay tại chính trên đầu. Lăng Vân phát hiện bọn họ không biết di động, vậy liền mang ý nghĩa, vĩnh viễn sẽ không trời tối. Thời tiết như vậy, làm sao có thể sống lâu? Yêu nguyệt nữ hoàng sắc mặt trắng bệnh, y phục của nàng đều có thể vặn ra nước đến, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì. Tiểu hổ tử hô hô hô biến lớn, ngươi lại không nóng. Lăng Vân liên tục mắt trợn trắng, tọa kỵ tới, liệt diễm hổ thế nhưng là hỏa thuộc tính thần thú, điểm ấy nóng không sợ. Mặc dù mọi người đều ngồi tại liệt diễm hổ trên lưng, thế nhưng là tựa hổ càng nóng lên. Cự ly này hai vầng thái dương quá gần, tăng thêm lưng hổ nhiều lông, không giải nhiệt. Tiểu ấy lìn cả người cũng không tốt, không nói một lời, Lăng Vân vẫn còn không biết rõ nàng chuyện gì xảy ra. Không quen khí hậu, Lăng Vân chỉ có thể nghĩ như vậy, liệt diễm hổ chân đạp chi địa nóng hổi vô cùng, còn tốt nó không sợ, muốn là Long Yên Nhiên dẫm lên một chân, lập tức trọng độ tổn thương. A Long Yên Nhiên nói, Lăng Vân ca, ta đến ôm nàng, chờ sau đó gặp nguy hiểm, ngươi có thể thoải mái hơn. Tốt, Lăng Vân cũng không có cự tuyệt, liền đem tiểu ấy lìn cho Long Yên Nhiên. Yêu nguyệt nữ hoàng thực sự chịu không được, đứng tại trên lưng hổ, xuất ra nàng cái kia thanh đúc lại thuộc nữ cầm, nộ khí nổ một cái động. Một đạo sắc nhọn sắc vô cùng thanh sắc tia sáng chói mắt bắn hướng lên bầu trời, mục tiêu cũng là cái kia vầng thái dương. Quanh cái này liền Lăng Vân đều muốn chửi ầm lên lên, cái quỷ gì cái kia vầng thái dương không có việc gì coi như xong, nó còn hướng bọn họ bên này đánh hỏa diễm, một đoàn một đoàn. Liệt diễm hổ phía trên nhảy xuống lui đang trốn tránh những cái kia lửa, quá nhiều lửa, nó cũng sẽ chịu không nổi. Lăng Vân tận lực ổn định mấy người các nàng, tiểu gia hỏa đang cười đấy, so tàu lượn còn kích thích. Yêu nguyệt nữ hoàng không tin tà, lần nữa rút động dây đàn, Lăng Vân cản trễ. Bầu trời ầm vang một tiếng, cái kia vầng thái dương tựa hồ cảm thấy yêu nguyệt nữ hoàng đang gây hấn với nó, cho nên tiếp đó, đầy đất đều là lửa a, những cái kia thổ đều thiêu đốt thành hạt cát, bốn phía lập tức biến thành sa mạc. Liệt diễm hổ mở miệng mắng to, ngươi cái đàn bà thúi, muốn bản thần thú chết đúng không? Nó liều mạng chạy a. Phía sau lửa tựa hồ có người khống chế một dạng, một mực đuổi theo, mà bầu trời cũng là hỏa vũ thêm dung nham. Lăng Vân cũng biết nghiêm trọng, chính hắn dâng lên hộ thuẫn, làm cây dù. Liệt diễm hổ trở đi các nàng chạy nửa giờ, đã sớm mệt mỏi nằm, bầu trời vẫn là hai vầng thái dương, muốn không phải chung quanh có biến hóa, Lăng Vân cũng hoài nghi lạc đường. Nơi này trùi lủi, Lăng Vân lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi một chút, xuất ra một thanh lớn ô mặt trời đi ra che mặt trời. Yêu nguyệt nữ hoàng biểu thị vô cùng xin lỗi, nàng cũng không muốn. Liệt diễm hổ thế nhưng là căm tức nhìn nàng đây. Tiểu gia hỏa đầu đầy mồ hôi, lôi kéo Lăng Vân nói, ba ba, nóng nhịn một chút đi, nghĩ đến biện pháp đâu. Lăng Vân vẫn luôn đang nghiên cứu được chứ. Bối bối hỏi, tiểu ấy lỉn thế nào nhanh lên, chơi game rồi. Trước đó bối bối dùng chiêu này chăm phát chăm trúng, hiện tại tiểu ấy lỉn lâm vào hôn mê rồi, nghe không được. Suýt nàng ngã bệnh. Long Yên Nhiên trà trà tiểu ấy lỉn mồ hôi, nàng cũng là gương mặt lo lắng. Lăng Vân tiến lên vuốt ve kỳ cái chán. Phát hiện không có gì a, thật sự là quỷ dị. Bội bội nói, nàng có phải hay không trúng độc, không phải vậy không cần phải dạng này a. Lăng Vân lắc đầu, không phải trúng độc. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, nàng thực lực thấp như vậy, ngươi mang nàng đến, chịu không được đi. Lăng Vân lần nữa lắc đầu, Long Yên Nhiên so với nàng còn thấp đâu, cũng không gặp nàng có việc. Đông nhiên tiểu ấy lìn toàn thân phát run, miệng sùi bọt mép, Lăng Vân kinh hãi tất cả mọi người không bình tĩnh. Yêu nguyệt nữ hoàng lập tức dùng chân khí ổn định nàng, bội bội cũng giúp đỡ. Tiểu gia hỏa cùng bối bối mặt mũi trắng bệnh, tựa hồ hù dọa. Lăng Vân khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức xuất ra làm ban đầu cùng Thiên Diệp giao dịch đến Phượng Hoàng huyết. Làm giọt máu kia dung nhập tiểu ấy lỉn thân thể về sau, cái sau anh, thân thể treo lơ lửng giữa trời lên, phát ra từng tia huyết khí, sở hữu nhân trợn mắt hốt mồm. A ha cỡ nào quen thuộc một tiếng cười, tiểu ấy lỉn tỉnh, tinh thần gấp trăm lần, cái này khiến Lăng Vân vui vẻ bên trong lộn xộn hô yêu nguyệt nữ hoàng thở dài một hơi, vừa mới có thể đem nàng hù dọa. Long Yên Nhiên thần kinh căng thẳng cũng buông ra tới. A ha, tiểu ấy lỉn lười biếng, ngủ. Tiểu gia hỏa bĩu môi lên. Bối bối hai tay chống nạnh, mại thanh mại khi nói, không thể lười biếng a, không phải vậy không cho bảo bối ngươi. Lăng Vân lần nữa kiểm tra một lần tiểu ấy lỉn thân thể, không có việc gì, hắn mở miệng dò hỏi, tiểu ấy lỉn, ngươi vừa mới thế nào? Tiểu ấy lỉn nháy mắt mấy cái, nàng tại Lăng Vân bên thai nói một câu, Lăng Vân chừng lớn con ngươi đứng lên. Long tức ảnh hưởng nhỏ ấy lỉn một mực là long tức, Lăng Vân một chút phát giác đều không có, quỷ dị hắn hoài nghi là tiểu gia hỏa để lung tung, kết quả đã kiểm tra về sau, trong lòng của hắn lại là kinh hãi. Huyết Long Nguyên đang ngủ say cái kia cố Long tức đến cùng là cái gì? Lăng Vân vì sao không có một chút cảm giác? Tiểu ấy lìn là Hải Long, cũng là Thủy Phượng, không có dung nhập Phượng Hoàng huyết chi trước, chân Long huyết mạch mạnh, chỗ có nhận đến Long tức ảnh hưởng, dung nhập về sau, Phượng Hoàng huyết mạch mạnh, che lại chân Long huyết mạch, cho nên tiểu ấy lìn lại không có chuyện. Thế nào có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Yêu Nguyệt Nữ Hoàng kinh hỉ hỏi. Long Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, à, nếu là thật nghĩ đến biện pháp, nàng cũng không cần chịu tội rồi. Không có Lăng Vân lắc đầu, mọi người nghe vậy, ấy một tiếng, thất vọng. A Lăng Vân nỗ lực nhất quyền đánh vỡ hư không, kết quả hư không không có vỡ, mềm nhũn, hai cái mặt trời lại giận dữ, lại là một trận hỏa vũ, thật sự là làm người tức giận. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng không đề nghị Lăng Vân kích thích cái kia hai vầng thái dương, không phải vậy chịu tội thế nhưng là các nàng.